chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 245, bình yên trước cơn bão. Gocchuyenaudio.com. Tôi bình tĩnh lại, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, không nói thêm nữa, theo đầu chọc rời khỏi quán trà. Trong khoảng 20 phút, hình bóng của Trương Thành Nam thấp thoáng trong cánh cửa xoay mạ vàng. Tôi nắm lấy túi áo kiểu 64 của đầu chọc, nhìn tới nhìn lui vào mái hiên trong phòng khách. Tôi không chắc liệu Quan Lập Thành có ngấm ngầm chơi bẩn khi đang đàm phán hay bắn lén, tài thiện xạ của tôi không tốt, nhưng may mắn thay, cự ly bắn ngắn, cũng không đến nỗi không bắn trượt cả 5 viên. May mà tình huống tôi sợ đã không xảy ra, đàn em kéo cửa xe, Trương Thành Nam cúi xuống ngồi ở buồng sau xe, chỗ khớp khuỷu tay có một vết thương nứt toác, chiếc áo sơ mi bê bết máu gặp không khí bị oxy hóa trở nên tím đen. Tôi sợ hãi, ra lệnh cho đầu chọc lấy hộp thuốc trong cốp xe ra, cuộn tròn ngồi xổm dưới chân Trương Thành Nam xử lý vết thương, liếc mắt nhìn qua cửa sổ. Quan Lập Thành được bao quanh bởi lính canh, không phải không thương tích cổ của anh ấy, vết thương do kính cọ sát, tay áo của bộ quân phục bị cắt nát thành vài rách, máu tươi dọc theo móng tay chảy xuống trên y nền gạch ngói màu nâu, trên y mặt đất. Trương Minh đứng ở phía sau xe Jeep cách đó 10 mét, giọng điệu trầm xuống, căm hận mà cứng đờ. Ông chủ Trương, tham mưu trưởng Quan tha cho anh đi, nên trả lại, anh cũng nhanh nhẹn một chút. Kết quả mọi người vui mừng, hai bên không tổn hại, không phải thoải mái hơn nhiều sao? Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào Trương Thành Nam, người không nói lời nào. Người sau đó đang chăm chú tập trung vào một cửa sổ kín gió, trệ y tầng 2 là cửa kế bên chúng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng người của tổ tông cũng không dừng lại nửa bước. Về cơ bản tôi chắc chắn rằng hai người họ Quan Trương này đã liên minh để giải tán thế lực nhà họ Thẩm. Tôi chưa bao giờ hỏi, chuyện này chỉ lợi chứ không có hại, Trương Thành Nam đã chấp thuận, anh hắn đã suy nghĩ kỹ càng, sự hòa bình với Quan Lập Thành không có gai, đâm vào da thịt cũng không được. Lúc này, bọn họ đang cùng hội cùng thuyền để giúp nhau kéo dài mạng sống, tổ tông biết điều đó. Sự hợp tác Thẩm Quan, Thẩm Trương không phải là bạn thì chính là thù. Nếu chậm trễ thêm vài ngày nữa, anh ta sẽ mượn quyền thế của Thẩm Quốc Minh làm quá cảnh quy mô lớn xung quanh Ma Cao để xoay chuyển tình thế mới là đầm rồng hang hổ. Chúng tôi lái xe đi vòng vèo tới 1902, đàn em đang đóng ở cánh cổng sắt nặng nề đầu tiên gọi anh Nam. Cậu ta kiễng chân để báo cáo với Trương Thành Nam cái gì đó. Tôi nhìn anh không hề lộ ra vẻ gì. Thần sắc anh mờ nhạt như thể anh đã ý thức được, anh đã có phương pháp đầu vào đấy. Cởi bộ đồ đưa cho đàn em, nắm tay tôi bước qua ngưỡng cửa cao nửa thước, cửa chống đạn thứ hai mở ra, phòng tập võ rộng rãi hét to vang trời, chê y dưới 100 đàn em bày ra đội hình vuông vức, động tác chỉnh tề như một, không giống đám lưu manh cà trớn chỉ biết khoa chân múa tay, tư thế chiến đấu rất đẹp, quyền cước nhẹ như tiếng hạc kêu. Bố trí ở đâu? Nửa tiếng trước anh bảo đã đưa cô Tưởng đến ở khách sạn gần tháp Ma Cao. Nó thuộc quyền quản lý của thập tứ ca, ngay cả người của thần Lương Châu cũng chỉ giống như bọn trộm gà, chỉ sợ bọn chúng không còn sức mà trông giữ đường phố. Và những con hẻm của thành phố Ma Cao, anh ta canh phòng nghiêm ngặt khu này đơn giản chỉ vì vùng đất này có chúng ta. Hơn nữa, cô Lauren ở đây, sợ hai cô chủ sẽ vất vả. Khi Tưởng Lan xuất hiện, cậu ta không gọi chị dâu nữa. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng cô Lauren xóa sạch địa vị. Sự thông minh của một đàn em là tuyệt đối không để cô ta xấu. Tôi khịt mũi, làm cho chu đáo để anh Nam thưởng cho anh. Đàn em cười nịnh nọt, việc này nằm trong bổn phận của tôi. Tôi rút tay phải ra khỏi lòng bàn tay của Trương Thành Nam, tức giận bỏ anh lại, dầm một tiếng khoát trái cửa phòng ngủ lại. Một lúc sau tiếng kêu dê y của đàn em phát ra, tôi mở khóa với vẻ mặt bình thản. Họ Trương kia, anh đánh cậu ta làm gì, để che đậy món nợ phong lưu nhiều năm sao? Còn không để sự thật được phơi bày há, tôi không đợi anh giải thích mà lại thêm một cú va chạm, bụi bậc thềm bị gió thổi bay sộc vào mũi. Tôi cố tình trêu chọc cho thấy thái độ không hoan nghênh Tưởng Lan của tôi. Trong lúc nguy cấp cũng không chèn ép cô ta, chúng tôi có cùng nhau sống vui vẻ hay không phụ thuộc vào cách Trương Thành Nam phân loại, đàn em, trợ thủ thân thích xa gần, quản lý. Tôi gián tiếp nhắc nhở anh phân chia cho thỏa đáng, đừng chọc tôi tức điên lên. Người điều hành sòng bạc biết Tưởng Lan hơn tôi rất nhiều. Cô ta già đời, là lứa đàn em đầu tiên bên cạnh Trương Thành Nam. Cô ta vô công vô cán, rất thân thiện. Cô ta giỏi thu phục lòng người, đóng vai nhân vật yên ổn hiền lành. Phụ nữ làm được điều đó còn như đúng với bổn phận rồi. Mà tôi thì quyết đoán mãnh liệt, sắc sảo can đảm không che đậy của tôi được các anh em nể phục nhưng lại kính sợ mà tránh xa. Tôi không nổi loạn thì thôi, một khi tôi nổi loạn thì hậu quả sẽ rất khó lường. Ngày đêm đó, Trương Thành Nam đi tầm trong phòng tôi. Tôi đặc biệt mặc chiếc váy ngủ ren mới mua, vải lụa satin màu xanh vỏ cau, sờ mịn như lông cừu, kiểu dáng gợi cảm, hông và eg có vẻ trong suốt, đuôi váy trang trí bằng tua rua. Đung đưa một bước xinh đẹp quyến rũ, dưới chùm đèn vàng mờ phòng tắm tựa như đóa dạ lai hương nở rộ. Trương Thành Nam đang nằm trong bồn tắm nghĩ ngợi điều gì đó, tôi phá cửa vào, như không có chuyện gì xảy ra mốc nước lạnh trong bể và gội đầu. Anh nheo mắt nhìn tôi nhìn qua tấm gương mờ sương, khe ngực bên trong hút mắt. Cô tưởng sống ở tháp Ma Cao không phải là kế hoạch dài hạn. Cô ta tránh được sự theo dõi của Thẩm Lương Châu trong 3 ngày đầu tiên. Còn tương lai thì sao? Tin tức từ phía Đông Bắc phụ thuộc vào cô tưởng đưa đấy. Đừng đợi cô ta mở miệng cầu xin, tổn thương tinh thần người có công. Ông chủ Trương cũng có thể chủ động đề cập để cô ta sống trong 1902. Khách sạn có bao nhiêu phòng, còn có nổi một cái cho cô ta sao? Tôi vặn mái tóc ướt của mình. Phụ nữ đứng mũi chịu sào phải trải rõ ràng, dù hiểu được lẽ phải thì cũng khó tránh khỏi ghen tị. Dù sao cũng là chuyện đương nhiên, anh coi là vướng víu tay chân thì thôi đi, anh rõ ràng có thể thỏa mãn cô ta nhưng cứ ì bất động. Uổng công tháng ngày oan ức tích lũy, anh có cá rằng cô ấy sẽ không đâm vào bức tường phía nam và sẽ không quay lại. Anh đã thắng cực 10 lần 100 lần, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc khó mà bảo toàn. Thật đáng sợ, tôi cầm một xô đầy nước lạnh, vòng tay vây quanh, nghiêng người tựa vào khung kính, ngoài cười nhưng trong không cười, nháy mắt. Ông chỉ Trương thật có sức quyến rũ, đã lộ ra bộ mặt thật, phụ nữ cũng không nỡ rứt áo ra đi. Tôi dội nước lạnh lên đỉnh đầu của anh dội xuống, sóng gợn kêu tanh tách trong bồn tắm, tôi thở dài nói. Ông chủ Trương còn nóng không? Anh nhìn tôi đang làm khó dễ anh, lau nước nhỏ giọt chê y khuôn mặt của mình, nói. Ken à, gocchuyenaudio.com. Đừng đề cao bản thân quá, anh là cái thứ gì, em đã sớm biết rồi, công khai ba em, giấu đi chắc phải 30 em. 30, anh bình tĩnh kéo lấy tôi đẩy vào trong lồng ngực của anh. Cơ bụng căng tràn của anh đỡ khe IG của chiếc váy ướt đẫm nước của tôi, nóng và săn chắc thỉnh thoảng, Kaiota CS động cám dỗ tôi làm mặt tôi đỏ bừng. Phụ nữ có thể chọi một nửa bầu trời, công lực giường chiếu của cô Trình có thể chống chọi đến 300 cái. Tôi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt anh cực kỳ vô liêm sỉ. Anh dùng răng cắn vào vành tai tôi, phun hơi thở nóng hổi, đi sâu vào trong lỗ tai, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng xâm chiếm thân thể của tôi. Từ khi cô Trình dựa vào chỗ anh, mặc dù 10 thang thuốc bổ không rời miệng, anh cũng cảm thấy trong lòng có tinh lực dồi dào. Anh xốc nước ấm, đâm vào giữa hai chân tôi bị Kaiota CS thích đến run lên, ngửa mặt dây dỉ anh ở bên tại tôi cười. Đây là vực sâu vạn thước, lấp bao nhiêu cũng không đủ. Cái gọi là 30 người hầu hạ anh chưa từng thấy, càng không có hứng thú đối phó. Anh càng đâm càng hung hăng ngang ngược, đâm càng sâu. Tôi lợi dụng lúc anh sơ suất liền tát một cái vào má trái của hắn, lần này dính vệt nước nên kêu bẹp một phát. Tôi cắn môi cười ngây ngô sáng lạn, ông chủ Trương không tự trọng, tôi phục sát đất. Anh ta không tức giận, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng sự hung bạo và điêu ngoa của tôi, nhẹ nhàng chơi đùa với tay tôi, hôn lên môi, ba ngón tay phía dưới không ngừng nghỉ. Cô Trình muốn học không? Anh vùi đầu vào cổ tôi, Liota láp làn da trắng nõn mềm mại. Dậy cởi quần áo học được nhanh lắm. Tôi ôm anh phun một ngụm nước, đèn tường màu vàng phản chiếu ánh trăng vô tận, hoa văn cửa sổ cắt hình sặc sỡ, rơi chê y lông mày anh, chê y da thịt gợn sóng của tôi. Em không ở Ma Cao, anh không được phụ em. Nụ hôn của anh dừng lại trong 2 giây, dây dưa cắn lên ngực tôi, hai chân tôi bắt chéo vào giữa vòng eo rắn chắc của anh. Nếu không em sẽ giết anh cho hà giận, anh ta nằm lấy mắt cá chân của tôi, hướng lên chê y, nhìn xuống tôi và cười nói. Mất hứng, dọa cho mềm ra rồi. Tôi cúi xuống cắn cắm anh, dùng lực 7-8 phần lực, anh không nói lời nào nhưng lại ngang nhiên tiếp nhận, không chịu buông ra cho đến khi mùi máu lẫn giữa môi và răng tôi. Tôi dùng đầu ngón tay xoa xoa hai hàng dấu răng sâu. Nhìn mặt anh đâu có giống khuôn mặt dụ dỗ người khác. Tôi dự tính rằng mình sẽ ở lại Ma Cao một thời gian, nhưng không ngờ lại lên đường vội vàng như vậy, thậm chí tôi còn không có thời gian để gặp người bạn cũ của Tưởng Lan. Quan Lập Thành và Trương Thành Nam tạm thời thành lập liên minh để giải quyết nhu cầu cấp bách, vì vậy tôi đương nhiên cũng phải trả lễ lại và làm tròn bổn phận của người vợ. Tin đồn ở 3 tỉnh miền Đông Bắc dục dịch câu. Bà Quan bị bọn cướp bắt làm con tin. Không thể dập tắt, Quan Lập Thành bị việc này kéo xuống, chính quyền trung ương bắt đầu điều tra xác thực chuyện này. Thời điểm quan trọng tôi phải ra tay. Khi tôi đang thu dọn hành lý, đầu chọc đang lẩm bẩm ngoài cửa, nếu Quan Lập Thành đổi ý giam lỏng tôi, đến lúc đó sẽ không thể trở về Ma Cao, làm cách nào để mang tôi về. Tôi ném một cái gối về phía cậu ta. Quan Lập Thành là một quý ông, không phải kẻ xấu. Anh ấy hoặc là không bao giờ đồng ý, hoặc anh ấy đồng ý sẽ không bao giờ thay đổi. Thỏa thuận giữa anh ta và Trương Thành Nam là để cứu nhau khỏi lửa và nước. Hiện tại, phụ nữ không phải đồ vật để tranh giành. Gocchuyenaudio.com Cuộc sống và quyền lực mới phải đứng mũi chịu sao? Vì phụ nữ mà phá vỡ giao ước và hòa khí, cậu cho rằng Quan Lập Thành leo lên vị trí tham mưu trưởng là do may mắn và lừa bịp à? Dĩ nhiên là không, Quan Lập Thành có súng thật và đạn thật, vết thương loang lổ, để đổi lấy một huy chương xuất sắc. Máu và nước mắt làm bằng sắt, đốc ra non nước xa dặm được vạn dặm, được một mất mười, sớm hay muộn anh ấy sẽ làm, nhưng không phải bây giờ. Chúng tôi đến Thanh Tân vào sáng hôm sau bằng máy bay quân sự của tham mưu trưởng, mà lúc hoàng hôn là bữa tiệc ăn mừng của Thẩm Quốc Minh. Ông ta làm lễ kỷ niệm 9 năm nhậm chức người đứng đầu ở tỉnh Long Giang. Ý nghĩa của 9, rất tốt, các quan chức đều mê tín, cấp dưới tổ chức chúc mừng ông ta. Trong bữa tiệc, Quan Lập Thành mâu thuẫn với ông ta, liên quan đến các buổi lễ lớn của toàn tỉnh, anh ấy đón tôi đến cho có, ngăn miệng đời đồn xa. Nếu tôi không tham dự, tin đồn sẽ ngày càng trở nên mất kiểm soát. Thời gian trống để tôi chuẩn bị rất gấp. Tôi đã dành một buổi trưa để mang phụ tá tin cậy của Thẩm Quốc Minh đến, đồng thời làm cho kẻ thù lớn của Quan Lập Thành bối rối. Vào lúc 5 giờ tối, Quan Lập Thành kết thúc cuộc họp đến đón tôi tại biệt thự. Tôi thay một bộ váy trắng thanh lịch và trang trọng, mái tóc dài búi cao. Chê y đường đến tòa nhà quốc gia dành cho khách, tôi đã hỏi Trương Minh một vài nghi ngờ. Đông Bắc bất ngờ bị đảo lộn, chắc chắn phải có thế lực đen tối đằng sau thao túng. Công phu của Thẩm Quốc Minh tự nhiên nổi lên một cách vô cớ. Long Giang vốn hiểm trở không thể đoán trước, tình thế xoay chuyển bất ngờ, vừa nhanh vừa tàn khốc, làm cho chiến trường ứng phó không kịp. Trương Thành Nam lâm vào bước đường cùng, đáng ra Quan Lập Thành đã bị bố con nhà họ Thẩm đẩy vào tình cảnh tuyệt vọng. Sự việc giết người của tổ tông, dù đúng hay sai, là dẫn rắn ra khỏi hang hay là đánh úp. Không thể không đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. Trước khi xuống xe, tôi lấy gương trang điểm ra, thoa một lớp kem nền dày cộp lên mặt và môi, trông tôi hốc hác và nhợt nhạt. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt vạt áo, cố gắng trông gầy đi trông thấy. Làm xong tất cả, tôi kéo Quan Lập Thành điên thềm đá theo người phục vụ qua hành lang, đi thẳng vào đảo đào hoa. Thời tiết cuối xuân đầu hạ, hoa đào chưa rụng quả là hiếm. Tôi hái một nhánh đào hồng xum xuê nhất, dắt vào tóc mai, một trắng một hồng vô cùng xinh đẹp, nổi bật chê y khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Dù ai nhìn cũng không có lý do gì để nghi ngờ sự bào chữa của tôi. Quan Lập Thành khoác vai tôi, phần lớn trọng lực đều dồn lên ngực anh ấy. Tôi ra vẻ đang diễn, nhưng thực ra là đang mải mê nhìn xung quanh. Qua chỗ ngồi được phân chia, Trương Minh kể lại 89 phần 10, bốn phó bí thư tỉnh ủy Long Giang và ba người đầu hàng Thẩm Quốc Minh. Quan Lập Thành bị bài xích bên ngoài. Mặc dù anh ấy đã quen chiến đấu một mình trong chính quyền, làm người cư xử thanh cao đến kỳ lạ, nhưng đó là quá khứ. Để bạt lên chính quyền trung ương và sự không ủng hộ của đồng nghiệp đồng nghĩa với việc anh ấy đang dẫm chân vào trong bóng tối, đối mặt với sự hưng thịnh và suy tàn, sự lựa chọn là cực đoan. Anh ấy rất cần sự nới lỏng mối quan hệ chính trị trong sự nghiệp của mình. Thẩm Quốc Minh đã rầm rộ lấy lòng 70%. Không thể cứu vãn lại việc ngăn chặn sóng dữ ập tới. Công việc khó có thể tưởng tượng được. Gocchuyenaudio.com Điều đó có nghĩa là Quan Lập Thành, người không thể đoán trước được trong chính quyền thành phố, vẫn còn chỗ chờ mình. Đổi là người khác có lẽ đã bị xử tử hình. Cả khán phòng tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười. Ở chỗ tôi và Quan Lập Thành cùng xuất hiện, tất cả đều không hẹn mà tụ lại. Thẩm Quốc Minh nhấp ly nhìn tôi quan sát, nửa tin nửa ngờ nhìn chăm chăm vào hai gò má tôi, ẩn chứa suy đoán. Cô Quan lâu quá không lộ mặt, cơ thể trông yếu vậy. Tôi chật vật bật cười. Tôi ở nhà tĩnh dưỡng đã nửa tháng. Mùa xuân năm nay khô hạn, tô tham cái lạnh, mưa như chút nước, liên tục sốt cao, suýt chút nữa đến Hoàng Tuyền, cửa Âm Phủ và Diêm Vương tôi đều thấy rồi. Ồ, ông ta lắc lắc đáy cốc, bệnh tật đến như núi sập đi như kéo sợ, sự hài hước của bà chủ quan may mắn không cháy hết. Phụ nữ thú vị thật hiếm, nhưng dáng vẻ của Diêm Vương, tôi so với cơ quan đã sống hơn 40 năm rồi mà vẫn chưa gặp. Vậy thì có gì mà hiếm thấy? Chưa biết chừng bí thư Thẩm sẽ có một ngày vui quá hóa buồn, trượt chân chạy vào sông Hoàng Hà mà ướt giày. Vậy là có thể gặp Diêm Vương rồi. Quan Lập Thành xem nhiệt độ chê y chán tôi. Vẫn còn nóng, bí thư Thẩm không tính toán, em cũng đừng tùy hứng quá. Tí tẹo sự tín nhiệm của Thẩm Quốc Minh biến mất hoàn toàn giữa hai người một hát một vẽ. Chưa nói đến việc né tránh nặng tìm nhẹ, nói rồi thì phản tác dụng, cũng chỉ có thể nhắm mắt mà diễn, giọng điệu mang đầy ý nghĩa. tham mưu trưởng quan tận tình huấn luyện những người lính tốt trong quân đội cũng phải để ý chăm sóc vợ chu đáo đó. Quan Lập Thành sắc mặt không thay đổi dìu tôi vào chỗ ngồi, cởi mũ đưa cho Trương Minh, tháo từng cúc áo đồng phục. Lời khuyên của bí thư Thẩm tôi thuộc lòng rồi. Đào Đào Hoa học làm sang, cho một đám mặt người dạ thú ăn mặc lộng lấy ra vẻ nho nhã. Trà hoa đào, canh hoa đào, bánh hoa đào, gà hoa đào, bốn tấm bảng hiệu đều hơn chục bàn, hương thơm khắp nơi, tôi che lỗ mũi bằng một chiếc khăn lụa. Thẩm Quốc Minh và Quan Lập Thành giả vờ nói về các vấn đề quân sự và chính trị, ông thay đổi chủ đề. Trương Thành Nam đang giữ bà chủ quan, tin tức giả này mà nó cũng nhận. Chuyến đi của cậu đến Ma Cao, tôi lo lắng nó thù mới hận cũ sẽ thanh toán với cậu. Quan Lập Thành đặt tách trà xuống. Kiểm sát trưởng Thẩm dẫn ba cục công tố vây quét Trương Thành Nam thất bại thảm hại. Bảo Ái và anh ta là người quen cũ, vì hãm chân kéo dài thời gian đúng là có việc này. Anh ta giữ Bảo Ái để bảo vệ bản thân và thả cô ấy tại biên giới Ma Cao. Để xoa dịu bè đảng, cách Trương.